Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 24. Hầu Vương trên mặt biểu cảm nhất tốt, ngữ khí cũng thận trọng đứng lên. Từ Quan Quy ẩn chuyện không cần nói. Ngươi nói một chút, ngươi kia nữ nhân, cùng Bạch gia có cái gì thù oán? Nói đến cùng vẫn là lo lắng, nhưng càng không thể nhận Phù Hoan Quy ẩn. Phù Hoan biểu cảm như trước bình tĩnh, nói ra lời nói lại đối ở đây Bạch Thừa tạo thành vĩ đại uy hiếp. Ngôn Ngôn là Bạch đại nhân đệ đệ nữ nhi, bởi vì huyết thống không thuần 300 năm không nhận đến coi trọng. Tự sinh tự diệt, gần nhất bị hãm hại sinh thực Miêu Bạc Hà, thần cho sương mù rừng rậm cứu nàng, càng không thể vãn hồi, hôm nay Bạch đại nhân tới thần trong nhà tiếp hồi Ngôn Ngôn. Một lời không hợp thậm chí muốn ra tay quá nặng, thần, thật sự không biết là kém như vậy quan hệ có thể quay về cho hảo tự sinh tự diệt. Bị hãm hại, ra tay quá nặng, Phù Hoan chỉ là bình tĩnh trần thuật sự thật, lại như cũ chạc nhân tâm hoa. Hầu Vương đem tầm mắt nhìn về phía Bạch Thừa, hỏi, Bạch đại nhân, quốc sư đại nhân nói nhưng là thật sự. Bạch Thừa một trương mặt đều đỏ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó. Thật sự, đó không phải là nói nhà mình ra nội chiến, các loại loạn, giả, vạn nhất Phù Hoan xuất ra cái gì chứng cớ đến, một hơi đem hắn phản đối cấp phủ định, kia không phải đương trường vẽ mặt đùng đùng đùng sao? Bạch Thừa đứng ra, thần sắc mấy biến gian, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói một câu, thần đệ chi nữ, thần không biết này chi tiết cho nên, nói không biết là được rồi. Không ai sẽ đem trách nhiệm truy cứu cho trên đầu hắn. Phù Hoan đối này không hề sở động, cung kính thân, ngữ khí nghiêm cẩn thả thận trọng, Ngôn Ngôn cùng ta lưỡng tình tương duyệt, Thỉnh Vương làm chủ tứ hôn, hắn nói ra lời này. Hầu Vương tất cả, đơn giản chính là đáp ứng rồi đối dị chủng thông hôn này quy định tu trình. Trường hợp một lần lâm vào giằng co, Chu Hậu như cũ không bị thuyết phục. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Hầu Vương vươn một bàn tay ngăn lại hắn, trước đã mở miệng, hảo, ta đáp ứng, Vương, dù là cảm xúc không lộ ra ngoài như Phù Hoan. Lúc này đáy mắt cũng hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng. Hầu Vương đột nhiên ra tiếng, cô hy vọng quốc sư đại nhân có thể trải qua hạnh phúc một ít tạ Vương ân điển. Thần tự nhiên to lớn là mần đi, Phù Hoan lập tức bái tạ. Ai có thể nghĩ đến Hầu Vương kế tiếp còn nói ra mặt khác lời nói. Đã quốc sư đại nhân đều phải đón dâu, kia hậu cung cũng đến một hồi tuyển tú đi. Lúc này đây, không nên bắt cho hầu loại bộ tộc. Phù Hoan bốn người, nguyên lai cũng không có dối dám bao lâu nguyên nhân là ở trong này. Trước kia hậu cung chỉ có hầu tộc, nhất bá trong cung, hiện tại phải có miêu tộc. Kia, đối hắn hầu tộc không phải không lợi. Chu Hậu thế nào cũng không thể theo, há mồm liền nói thẳng, thần không thể đồng ý chuyện này. Vương, chúng ta hầu tộc huyết thống so miêu tộc cao quý. Một bên buồn không nói chuyện Hầu Mộ lúc này đột nhiên ra tiếng. Nghẹn Chu Hậu một hơi không đi lên, mặt tức giận đến đỏ lên, Hầu Mộ đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, sắc mặt như trước ôn nhuận thong dong. Chuyện này Vương đã quyết định xuống. Thần đi theo Vương gì quyết định, hảo. Hầu Vương vỗ tay, rõ ràng sắc mặt vui mừng. Một khi đã như vậy, kia đường đệ của ngươi Vương Phi cũng ngay tại tuyển tú lý thuận tiện lựa chọn thôi. Đến lúc đó nhất định cho ngươi trước tuyển. Ngoặc kép chấm chấm, một hồi nghiêm túc nghiêm cẩn thảo luận. Cuối cùng vậy mà lưu lạc đến bị Hầu Vương háo sắc muốn phong phú hậu cung bỗng nhiên tuyển tú cấp. Đã xong, tóm lại. Chu Hậu cuối cùng mặt thanh rời đi, mà Bạch Thừa cũng vội vã trở về biết rõ ràng sự tình. Rộng rãi khi phái cung điện ngoại, Phù Hoan cùng Hầu Mộ đứng xem hai người rời đi, trầm mặc đan sen, Phù Hoan sốt ruột trở về tìm Bạch Ngôn, vì thế trước đã mở miệng, tuyển tú hội thượng ngươi sẽ chọn ai? Ngoặc kép, hết chương.